Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Cha cùng con. Ignew, những năm gần đây chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở trong thân thể của ta sao? Nasu nước mắt giống như không cần tiền đồng dạng chảy xuống. Tiếng nói bên trong đều mang run rẩy. Cái này cũng khó trách. Dù sao qua nhiều năm như vậy Nasu vẫn luôn đang tìm kiếm Ignew. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nói cho hắn kỳ thật Ignew một mực liền không đi. Mà là ký sinh ở trong thân thể hắn. Loại này kích động cùng, bị đùa nghịch, cảm thụ kết hợp với nhau. Cho dù ai đều sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Thật có lỗi, Nasu, ta cũng có được bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ignew nhìn cách đó không xa Nasu, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Người hỗn đản, nghe thấy Ignew giải thích, Nasu trong mắt chứa nhiệt lệ, đột nhiên gào thét lên tiếng. Xa xa mặt biển, vừa mới cưỡi cá voi béo đuổi tới Gyutenaer. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Nasu một bộ bị cặn bã nam lừa tiền lừa sắc tiểu tức phụ bộ dáng? Chính mình mới vừa tới đã nhìn thấy hình ảnh như vậy. Có phải là có chút quá kích thích rồi? Tình huống trước mắt cơ bản đã thoát ly nhân loại phạm trù. Mặc dù bây giờ cá voi béo khoảng cách Erminer thành trấn chí ít còn có 5-6 cây em khoảng cách. Nhưng là chỉ cần nghĩ, liền có thể dễ như trở bàn tay trông thấy đồng thời nghe thấy Erminer thành trấn tình huống. Lão đầu tử, xem ra ngươi tình huống cũng không làm sao tốt. Mặc dù Nasu hiện tại có ngàn vạn câu nói muốn cùng Ignew nói, nhưng lại bị Ignew một câu trực tiếp đánh gãy. Hồn long chi thuật là long tộc bí thuật. Nasu cái này Dragon Slayer có lẽ còn không thế nào rõ ràng. Nhưng là cùng là long tộc đồng thời có được Ignew huyết mạch truyền thừa Ignew lại một chút liền. Có thể nhìn ra Ignew bây giờ tình huống. Hồn long chi thuật có thể đem long tộc thân thể hư hóa. Sau đó ký thác vào những sinh linh khác trong cơ thể. Mặc dù dạng này xác thực có thể kéo dài rồng sinh mệnh, nhưng trên thực tế loại tình huống này rồng đã coi như là chết rồi. Thân thể hư hóa rồng nhìn như còn có thực thể, nhưng trên thực tế loại thân thể này đã cùng linh hồn hình thái không sai biệt lắm. Hồn long chi thuật, trạng thái long tộc một khi tử vong, liền thi thể đều lưu không tới, liền như là Kingdom of Stella tử tinh cự long đồng dạng. Mà lại, hồn long chi thuật, một khi sử dụng, liền vô pháp lại giải trừ. Nếu như giải trừ về sau, dòng lực lượng liền sẽ lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu tán. Cho đến triệt để tử vong, cho nên đừng nhìn Ignew hiện tại thân thể đã hiện ra. Nhưng trên thực tế đó cũng không phải Ignew bản thể. Đây chỉ là nó huyễn hóa ra đến cùng Ignew đối thoại huyễn ảnh mà thôi. Ignew cuối cùng lực lượng là lưu lại chuẩn bị đối phó Agnolaja, nhưng không có dự định lãng phí ở cùng con trai mình gặp mặt bên trên. Đây không phải ngươi cai quản sự tình, Ignew. Hiển nhiên đối đãi Ignew, Ignew cũng không có đối đãi Nasu tốt như vậy khác nhau. Đây chính là thân sinh cùng không phải thân sinh khác nhau. Ngươi đây là chuẩn bị cùng ta mở một cái gia trưởng ra đỡ sao? Bất quá ngươi tựa hồ cũng không có tư cách gì đi. Ignew bĩu môi, ngữ khí tùy ý nhưng lại mang theo điểm phản nghịch mở miệng nói. Ignew đối với Ignew tình cảm rất phức tạp. Tổng thể mà nói, bởi vì long tộc trời sinh sôi đặc tính, mặc dù là Ignew con ruột, thế nhưng là Ignew đối với Ignew cũng không có quá nhiều tình cảm có thể nói. Nhưng là lại bởi vì Ignew đối Nasu quá tốt duyên cớ, Ignew như đối Ignew không có gì tình cảm, nội tâm hay là sẽ không tự chủ dâng lên một loại không cân bằng cảm thụ. Bất quá Ignew cũng không có cùng Ignew cãi lộn ý tứ. Bởi vì trong long tộc mặc dù có không ít tính khí nóng nảy cự long, nhưng là bọn chúng cho tới bây giờ cũng sẽ không thông qua cãi lộn đến giải quyết vấn đề. Nhiều lắm là trước đó gào thét hai câu, sau đó liền sẽ sử dụng móng vuốt đánh một trận. Đây mới là bình thường long tộc chung đụng phương thức. Tùy ý, khinh bỉ, một cái Ignew về sau. Ignew liền trực tiếp mở miệng nói. Không lâu sau đó, ta liền sẽ trở về Isga tìm Agnolaja báo về 400 năm trước cừu hận. Ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau đã không có tác dụng. Ignew, Ignew nghe thấy Ignew lời nói, cũng hơi sửng sốt một chút. Nhưng đợi đến nó quan sát một chút Ignia về sau, lại là lập tức bác bỏ nói, không được, ngươi không phải là đối thủ của Agnolaja, ngươi bây giờ nếu như trở lại Isga, chỉ có một con đường chết, không phải là đối thủ. Ignia ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh, chỉ thấy Ignia đột nhiên cười ha ha, thân thể cao lớn cuốn lên từng trận tiếng gầm. Cuối cùng dáng tươi cười dừng lại, miệng to như chậu máu đột nhiên kéo ra một vòng nụ cười dữ tợn. Nói, Ignew, ngươi đã bị 400 năm trước Agnolaja sợ mất mật, ngươi căn bản cũng không rõ ràng qua nhiều năm như vậy lực lượng của chúng ta đến tột cùng trường. Thành đến mức độ như thế nào, ta sớm đã siêu việt ngươi. Ignew, giống, chấn thiên gào thét từ Ignew trong miệng bạo liệt. Nương theo lấy cuồn cuộn sóng âm, dọa người vô cùng ma lực không ngừng từ Ignia trong cơ thể bộc phát ra. Đại địa đang run rẩy, xa xa mặt biển cuốn lên thao thiên cự lãng. Trong lúc nhất thời, mảnh thế giới này phảng phất sẽ phải tận thế. Phía dưới, Fairy Tail, một đám người thần sắc đại biến, nhao nhao tụ lại với nhau, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Ignew nhìn chằm chằm Ignia, cũng không có ngăn cản Ignia cái này như đang thị uy cử động. Thẳng đến Ignia phát tiết hoàn tất, Ignew mới rốt cục mở miệng nói, "Ngươi mạnh lên, Ignia, ngươi bây giờ thậm chí so năm đó ta còn cường đại hơn." Ignew cũng không có phủ định Ignia. Cường đại, cái này khiến Ignia khóe miệng không tự chủ được câu lên một vòng tự ngạo độ cong. Nhưng mà Ignew nửa câu nói sau lại làm cho Ignia dáng tươi cười nháy mắt ngưng kết. Nhưng là, ngươi bây giờ vẫn như cũ không thể nào là Agnolaja quái vật kia đối thủ. Ngươi bây giờ có lẽ có thể đánh bại 400 năm trước Agnolaja. Nhưng là cái này 400 năm thời gian không riêng ngươi đang trưởng thành. Agnolaja đồng dạng đang trưởng thành, mà lại 400 năm trước ngươi còn không có ra đời. Cho nên ngươi cũng không biết, Agnolaja cường đại mãi mãi cũng không ở chỗ ngay lúc đó chiến lực. Làm tự mình trải qua 400 năm trước, Long Vương chi chiến, Hỏa Long Vương, Ignew mãi mãi cũng vô pháp quên lúc trước Agnolaja đến tột cùng là lấy một loại như thế nào tốc. Độ đang trưởng thành, Agnolaja hiện tại mặc dù cùng rồng đã không có khác nhau chút nào. Nhưng Ignew mãi mãi cũng sẽ không quên. Agnolaja cho tới nay đều không phải chân chính cự long. Đã từng hắn là nhân loại. Về phần hiện tại, hắn đã chuyển biến làm một cái thuần túy vô cùng quái vật. Ignew để Ignew xuất hiện chỉ chốc lát trầm mặc. Mà liền tại lúc này, một tiếng cuồng bạo bên trong mang theo thống khổ gào thét đột nhiên trong hư không nổ vang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?